Chương 938, một đường vơ vét. Chương 938, một đường vơ vét. Lục Vũ tựa hồ cũng cảm thấy Tử Yên như vậy trong nháy mắt biến hóa rất nhỏ, thế nhưng hắn lại không có động, cũng không có nói bất kỳ. Vợ chồng nhiều năm, thoạt nhìn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thế nhưng là hắn và bốn vị thê tử trong đó lại sinh ra càng nhiều ăn ý, loại này ăn ý không cần dùng ngôn ngữ tới thể hiện, chỉ cần yên lặng nhận thức là được rồi. Tử Yên hơi hơi bên cạnh đầu, nhìn thoáng qua phảng phất tại lúc này, có chút mềm yếu phu quân, trong nháy mắt trong lòng dâng lên một cỗ lớn lao ôn nhu cùng hạnh phúc, không nên muốn nói gì, là có thể cảm nhận được tâm tư của Lục Vũ, loại cảm giác đó không phải là thần hồn dung hòa, cũng không phải tâm hữu linh tê, mà là một loại tầng thứ cao hơn tâm linh phù hợp. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, nói khẽ, thật là nhớ vĩnh viễn như vậy cùng phu quân cùng một chỗ, tùy ý thương hải tăng điển, thiên điệu thất sắc. Lục Vũ bất đắc dĩ cười cười, đối với nữ nhân mà nói, bình yên ổn định canh giữ ở người yêu bên người, kia thật sự là ngoại giới thiên băng địa liệt cũng có thể không quan tâm, thế nhưng là đối với nam nhân mà nói, trên người bọn họ càng nhiều là trách nhiệm, không chỉ là đối với người yêu trách nhiệm, còn có đối với chính mình, người đối diện người, thậm chí nhiều hơn càng lớn trách nhiệm. Những người này trách nhiệm lại há có thể bởi vì tư tình nhi nữ mà buông tha cho, không quan tâm. Bất quá Lục Vũ tự nhiên cũng sẽ không vào lúc đó nói cái gì mất hứng, ngược lại là mang theo vài phần cười đắc ý nói, có lẽ đối với người khác mà nói, làm được điểm này khả năng có chút khó khăn. Thế nhưng đối với ngươi phu quân ta mà nói, cũng không phải là không thể được a. Ngẫm lại Huyền Châu sao, chỉ cần mang theo chỗ đó, cùng thời khắc lưu lại ở bên cạnh ta có cái gì khác nhau? Chớ Tử Yên tức giận địa đứng dậy trợn mắt nhìn Lục Vũ liếc một cái, biết mình này phu quân là thật không có cái gì lãng mạn thiên phú, chỉ có thể tức giận nói, đồ đần. Lục Vũ cười hắc hắc, không có biểu thị cái gì, lại đem ôm cánh tay của Tử Yên siết chặt. Lúc này hắn đối với đề cao tu vi đã không phải là vô cùng bức thiết, đương nhiên chủ yếu cũng là không riêng gì bức thiết liền có dùng. Hắn kiếp trước tu vi đỉnh phong chính là quy chân cảnh hậu kỳ, cảnh này khiến hắn mạc danh kỳ diệu chuyển thế, tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh, tại bằng vào hắn tại đan đạo đạt thành tựu cao, cùng với thái thượng hôn nguyên chân pháp huyền liền diệu, lúc này mới một đường thuận lợi tu hành đến quy chân cảnh. Tuy vậy bây giờ hắn đã đạt tới quy chân cảnh đỉnh phong, nguyên thần thuần dương, có lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc, muốn đột phá đến thông thiên cảnh so sánh tu sĩ khác mà nói, xác thực không phải là việc khó gì, có thể lần này tân chức hoàn toàn bất đồng di vãng, bởi vì tại không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể tham khảo, đến lúc sau gặp phải cái dạng gì tình huống, thật sự là khó mà nói. Nhất là năm đó hắn một lần cuối cùng luyện chế tiên đan còn mạc danh kỳ diệu biến mất không thấy, càng làm cho hắn mơ hồ có dũng khí bất an. Kia tiên đan sử dụng tài liệu thế nhưng là hắn từ trở thành đan tôn, kinh lịch vô số tuế nguyệt, vất vả góp nhặt xuống. Cho dù là một mặt phó thuốc, nó chân quý trình độ đều có thể so với một kiện tiên thiên pháp bảo, kỳ chủ muốn mỗi một chủng đều không kém hơn một kiện tiên thiên linh bảo. Khi đó hắn mặc dù là đan tôn, thế nhưng Bách Tinh Hải phong ấn bị phá, còn cũng không biết ngoại giới bất cứ tin tức gì, càng không biết, ở trên thông thiên cảnh còn có thiên tri cảnh, chỉ cho là thông thiên cảnh về sau chính là kia mờ ảo khó dò trường sinh tiên cảnh, mà hắn luyện chế tiên đan cũng là hướng về phía mục đích này đi. Thế nhưng là cho tới bây giờ, tại biết thiên tri cảnh cùng ngoại giới chư thiên vạn giới tin tức, hắn rất hoài nghi lúc trước luyện chế tiên đan rốt cuộc là thật sự bởi vì linh tính tự hành bay đi, vẫn bị người tính kế, tiên đan bị người đoạt đoạt, mà đồng thời bản thân hắn cũng rất có thể là bị người làm hại. Nghĩ như vậy hoặc là có chút nghĩ rất nhiều, nhưng Lục Vũ tình nguyện suy nghĩ nhiều một chút, cũng không muốn chính mình tương lai xuất hiện cái gì vô pháp dự liệu được sự tình, đến lúc sau tại luống cuống tay chân đi ứng đối. Trong tinh không cực kỳ an tĩnh, đồng dạng cũng cực kỳ hoang vu. Dù cho xa xôi trong tinh không tại tối thoạt nhìn rung động mỹ lệ, nhưng nhìn lâu rồi, cũng liền án, thậm chí theo thời gian càng dài, ngược lại sẽ sinh ra một loại luống cuống cảm giác, nếu là tâm cảnh tu vi không đủ, thậm chí cũng có thể sinh ra tự mình hủy diệt khuynh hướng. Lục Vũ rời đi tam tải đại thế giới thời điểm, đại khái trên là hướng phía hạch tâm cửu tinh phương hướng phi độn, nhưng trên thực tế cũng không có muốn đi hạch tâm cửu tinh, tiến lên lộ tuyến lại càng là tùy tâm sở dụng, hoặc đông hoặc tây, hoặc trên hoặc. Thỉnh thoảng còn có thể chạy đến viên kia hoang vu trên tinh cầu tìm kiếm một phen, thu một ít khoáng sản, cho dù là những cái kia khoáng sản cũng không phải linh quáng, có thể Lục Vũ như cũ làm không biết mệt. Huyền Châu thế giới tuy đã là độc lập thế giới y, có thể trong đó thiên địa pháp tắc cũng không hoàn mỹ, còn đang không ngừng diễn biến hoàn thiện bên trong. Dựa vào Huyền Châu thế giới chính mình hoàn thiện, thời gian này cũng không biết phải đợi tới khi nào, biện pháp tốt nhất, kỳ thật chính là đem lãnh ngộ các loại bất đồng thiên địa pháp tắc tu sĩ trấn áp trong Huyền Châu thế giới. Sau đó bị Huyền Châu thế giới rút ra trong đó pháp tắc tới hoàn thiện chính mình. Nhưng lại như vậy tu sĩ, tu vi kém nhất cũng phải là quy chân cảnh, mà trên thực tế, quy chân cảnh có thể có pháp tắc trong người vô luận kia một cái đều là thiên kiêu đồng dạng tồn tại, nếu thật là động thủ đã trấn áp, vậy sẽ dính dấp xuất vô cùng vô tận phiền toái. Như Lục Vũ như vậy không có cái gì chỗ dựa bối cảnh, rồi lại lĩnh ngộ pháp tắc tu sĩ, toàn bộ chư thiên vạn giới cũng không nhiều, huống chi là tại Bách Tinh Hải. Cho nên, chân chính có thể làm cho Huyền Châu thế giới lợi dụng trên, hay là thông thiên cảnh tu sĩ. Chỉ là thông thiên cảnh tu sĩ cũng không phải nhỏ yếu cừu non, số lượng cũng không giống đại bạch thái cải trắng đánh ra đều là. Hơn nữa từng cái thông thiên cảnh tu sĩ cũng từng cái đều có người của mình mạch quan hệ cùng hậu thuẫn, cũng không phải tùy tiện tới một người, Lục Vũ liền dám động thủ chấn áp. Huống hồ, lấy Lục Vũ phẩm tính, cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện vì Huyền Châu thế giới của mình, liền đi tìm vô tội thông thiên cảnh phiền thoái, kia không phù hợp đạo đức của hắn điểm mấu chốt. Mà đạo đức điểm mấu chốt chính là một cái tu sĩ thủ vững đạo tâm bên trong cực kỳ trọng yếu một bộ phận, nếu là ngay cả mình đạo tâm cũng không để ý, kia cách thân tử đạo tiêu cũng không xa. Cho nên, Lục Vũ không có khả năng đi tùy ý tìm cái khác thông thiên cảnh cường giả phiền thoái, hắn cũng không có thực lực cường đại như vậy. Cho nên, cuối cùng, hắn muốn để thăng Huyền Châu thế giới thiên địa pháp tắc, muốn hoàn thiện bên trong thế giới, muốn để cho Huyền Châu sao sinh cơ bừng bừng, chỉ có thể là chọn dùng ngu nhất phương pháp, không ngừng thu thập các loại bảo vật. Các loại tài liệu, cho dù là một loại hắn chưa bao giờ thấy qua thảo, đối với bổ sung đầy đủ thiên địa pháp tắc cũng có lợi ích, dù cho lại chậm, đó cũng là đang không ngừng tiến bộ bên trong. Bởi vậy, dọc theo con đường này, Lục Vũ như phảng phất là một cái mới vừa từ trong núi sâu chạy đến dã nhân đồng dạng, nhìn thấy cái gì đều cảm thấy là đồ tốt, sau đó liền một tia ý thức hướng Huyền Châu sao trên, có trên tinh cầu ra đời một ít tương đối quý trọng linh quáng, Lục Vũ liền nhổ tận gốc. Nếu là có cái tinh cầu kia trên có tương đối mỹ lệ cảnh sắc, đồng dạng nhổ tận gốc, tất cả đều bị Lục Vũ thu vào. Từ Yên theo bên người, tuy nhìn vô cùng là không lời, thế nhưng là dù sao cũng là phu quân của mình, cũng lý giải hắn làm những điều này nguyên nhân, chỉ có thể thỉnh thoảng ra tay giúp đỡ, thậm chí còn phải giúp hắn lưu ý ai. Viên tinh cầu này thật là hoang vu, vùng đất bằng phẳng, liền thiên thạch xa hố vậy mà đều không có mấy người Lục Vũ trong miệng oán trách. Nhìn cách đó không xa càng ngày càng xa một khỏa màu van nở dê đờ tờ tinh cầu, mang theo vài phần bất đắc dĩ. Từ Yên đã chẳng muốn nói Lục Vũ cái gì, dọc theo con đường này nói như vậy hắn không ít phàn nàn. Thế nhưng là người nào không biết, tinh không thật là rộng lớn, tinh cầu thật là nhiều, thế nhưng là ngươi không có khả năng yêu cầu không có lớp trên tinh cầu đều có vô cùng phong phú tài nguyên, nhất là tất cả mọi người biết, trong tinh không những tinh cầu kia bên trong ngược lại là ẩn chứa tài nguyên ít, không ẩn chứa chân quý tài nguyên mới là bình thường. Bằng không đã sớm bị người phát hiện, đánh nghiêng trời lệch đất, còn chờ ngươi tới kiếm tiện nghi. Bất quá lời này với tư cách là thê tử tự nhiên không thể nói, hơn nữa Tử Yên mãi cho đến, phu quân cũng không phải là không biết điểm này, chỉ là trong lòng có chút gấp mà thôi. May mà Lục Vũ tuy biểu hiện có chút cấp thiết, lại cũng không nôn nóng, hơn nữa hiển lộ hào hứng bừng bừng, cái này cùng tầm bảo thám hiểm đồng dạng, làm cho người ta một loại vô cùng có chờ mong cảm giác bộ dáng. Khiến cho dọc theo con đường này tìm kiếm bí cảnh quá trình cũng trở nên chẳng phải buồn tẻ. Chỉ là bí cảnh cuối cùng không phải là tốt như vậy tìm, tuyệt đại đa số bí cảnh, trừ phi mình hiện thân, bằng không dựa vào tu sĩ chính mình bằng vận khí đụng, kia chỉ có thể nói là tu sĩ ý nghi ha ho hủy hệ nở, Lục Vũ hiện tại làm cùng với ý nghi ha ho hủy hệ nở không sai biệt lắm. Cũng chính là hắn hiện tại rảnh rỗi không có việc gì, mới có này lòng dạ thanh thản bốn phía du đãng phẩm nhân phẩm, tìm vận may, trên thực tế bản thân hắn cũng biết. Loại phương pháp này sợ là hơn mấy trăm ngàn năm cũng chưa chắc có thể đụng. Đáng tiếc Lục gia tại đối với Bách Tinh Hải hì hệ u do phương diện cuối cùng hiển lộ nông cạn chút, cũng không đủ nội tình. Rất nhiều Bách Tinh Hải bí ẩn truyền thuyết gì gì đó, cũng không có ghi lại, đồng thời cũng không đủ nhân thủ giải bốn phương thu thập tin tức, bằng không Lục Vũ cũng không cần như vậy bốn phía tìm vận may. Trong tinh không phi độn 7-8 ngày, Lục Vũ thần niệm một mực trong tinh không bốn phía siêu tầm, những cái kia do đại năng thần ma che giấu bí cảnh trừ phi có phương pháp đặc thù. Sẽ rất ít chủ động xuất hiện, coi như là xuất hiện cũng nhất định là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cơ bản có thể bài trừ bên ngoài. Thế nhưng ở giữa thiên địa đồng thời cũng có rất nhiều cấm địa hiểm địa, trong đó cũng là có rất nhiều kỳ dị chỗ, chỉ là bực này địa phương đều phi thường lớn, Lục Vũ cũng không có kia cái pháp lực cùng năng lực thu vào bí cảnh bên trong. Ô Lục Vũ đột nhiên phát ra một tiếng kinh nghi thanh âm, phi độn phi chu trong chớp mắt chậm lại. Từ Yên thần sắc mang theo vài phần kinh dị nhìn Lục Vũ liếc một cái, hỏi: Như thế nào, chán nờ dê lẽ lại có phát hiện gì? Tử Yên là không tin Lục Vũ loại này tìm vận may biện pháp có thể có cái gì thu hoạch, nhưng là không thể phủ nhận, có đôi khi có ít người đúng là có vận khi cất chó, cũng không biết phu quân của mình có hay không có cái này mệnh. Lục Vũ thân ảnh lóe lên, đi đến trong hư không. Nơi này phương viên mấy tỷ dặm ở trong đều không có bất kỳ một ngôi sao thể, trống rỗng, đen xỉ, nhìn không ra bất cứ dị thường nào chỗ. Thế nhưng Lục Vũ cũng tại này một trong phiến hư không, cảm ứng được một tia dị thường không gian ba động. Này ba động 10 phần nhỏ bé, nếu không phải tỉ mỉ lưu ý, sợ là thoáng cái đã bị xem nhẹ đi qua. Lục Vũ trong mắt kim quang lóe lên, phá vọng chân nhãn phát động, xem tướng trước người vài thước bên ngoài một chỗ hư không, chỗ đó chính là ba động truyền đến địa phương. Từ Yên sau đó mà đến, thân niệm đảo qua, lại cái gì cũng không có phát hiện, không biết Lục Vũ đến cùng phát hiện cái gì. Thế nhưng tại Lục Vũ phá vọng chân nhãn, kia vị trí ba động kỳ dị nhất thời bị nhìn cái thông thấu. Chỗ đó tại mắt thường phía dưới xác thực không có cái gì, thế nhưng tại Lục Vũ phá vọng chân nhãn, lại có thể thấy được, bên trong chính là một phương tiểu thế giới. Chỉ bất quá, đây là một cái đang tại tan vỡ tiểu thế giới, có lẽ một giây sau, thế giới này sẽ triệt để tan vỡ tiêu tán, có lẽ khả năng cỡ n trăm ngàn năm cũng chưa chắc hoàn toàn tan vỡ.